Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực tầng trên cùng tháp thông thiên lúc này, trong các thông đạo khác nhau, các cao thủ ngụy thần tộc vội vàng qua lại không ngớt tìm kiếm dấu vết của Trần Tấn. Trước đó trong đại sảnh, rất nhiều cường giả của cảnh giới đế tôn đồng thời xuất thủ. Tuy rằng tất cả phân thân lập tức bị tiêu diệt trong nháy mắt, nhưng thân thể của Trần Tấn cũng vì vậy mà biến mất. Động tĩnh đó lại không có dao động năng lượng nào, rõ ràng đó không phải là kỹ thuật ẩn thân của võ thuật không gian. Ngay cả năm cường giả của thần tộc cũng không thể cảm nhận được hơi thở dù nhỏ nhất. Vì vậy, vào lúc này, họ nhìn xung quanh khá gấp gáp. Dù gì việc thần châu bị đoạt mất chắc chắn đã khiến năm vị chủ nhân tức giận, nên không một người nô bộc nào dám lơ là chậm trễ. Làm như không biết, lúc này Trần Tấn vẫn đang nằm vùng trong đại sảnh lúc ban đầu. Hình dạng thu nhỏ lại giống như một con kiến, và với chức năng thu của bộ đồ chiến y nghĩ nhân, hắn lúc này đang ẩn mình trong khe nứt hõm xuống của tế đàn khảm thần châu. Cũng may tòa tế đàn này có tác dụng che chắn sự phát hiện thần thức, chỉ dùng mắt thường không thể phát hiện ra hắn. Phải làm sao đây? Đôi mắt Trần Tấn hơi chìm xuống, tiếp tục trốn ở đây không phải là giải pháp lâu dài. Nhưng một khi rời khỏi tế đàn, hắn nhất định sẽ bị năm cường giả thần tộc chú ý. Lúc đó rất có thể sẽ bị giáng xuống, thậm chí là bị cưỡng gian bị nô ấn. Kết quả kiểu đó còn tệ hơn cả cái chết. Sau khi suy nghĩ, Trần Tấn cảm thấy tình hình hiện tại phải chờ xem mọi chuyện thay đổi như thế nào, đợi thời điểm thích hợp mới thoát thân. Đồng thời lúc ấy, trên bầu trời cách đó ngàn dặm, một con rồng đang bay cuồng nhiệt. Lâm Lăng ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu rồng, nhìn bầu trời xa xa, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Khi vùng đất cực kỳ hoang vắng ở phía Bắc đang dần đến gần, tâm lý khẩn trương do lo lắng gây ra của Lâm Lăng dần trở nên bình tĩnh. Hắn biết rằng lần này cho dù bay không ngừng nghỉ cũng phải mất ít nhất 3 ngày để lao đến tháp thông thiên. Trong khoảng thời gian này, nếu điều gì đó thực sự xảy ra với Trần Tấn đã không kịp rồi. Hơn nữa, với tất cả sức mạnh át chủ bài hiện tại và 8 con chiến thú, hắn vẫn không thể làm rung chuyển toàn bộ tháp thông thiên. Tùy tiện đi vào cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Sau khi suy nghĩ, Lâm Lăng liền chú ý tới một vùng tối không xa trong tầm mắt của mình. Nhìn xung quanh toàn là những ngọn núi khổng lồ vô tận, và vùng tối đó nằm ở hốc hác của những ngọn núi. Đây chính là nơi mà hắn đã tu luyện 3 năm trước, thần táng chi uyên. Thấy vậy, ánh mắt Lâm Lăng hơi nheo lại, tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, cảm giác lo lắng vừa rồi đột nhiên trở nên rõ ràng. Long Nha đáp xuống khu vực thần táng chi uyên, lập tức, hắn trực tiếp vỗ đầu Long Nha ra lệnh. Hả, nghe thấy cái tên thần táng chi uyên, đôi mắt Long Nha lộ ra màu đỏ của hung mãng, ánh lên sự sợ hãi. Cách chương.